Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1601, sinh mệnh nữ thần An Siêu. Tại Lê Minh thế giới, nguyên khởi thế giới tiếp cận yêu tinh thế giới thời điểm, lấy mặt tổ tổ cầm đầu ác ma quân chủ hướng tinh linh thần hệ lấy đánh lén hành động. Tại cái này hơn 10 vị ác ma quân chủ bên trong, mặt tổ tổ là một vị duy nhất có thể chống lại cường đại thần lực thần linh cao cấp ác ma quân chủ. Lần này, mặt tổ tổ chờ ác ma quân chủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đem mục tiêu đặt ở tinh linh thần hệ 2. Vị kia cường đại thần lực thần linh trên thân, dù sao thì coi như bọn họ cùng nhau, có thể hay không tại đối phương thần quốc bên trong đánh bại đối phương cũng là một cái vấn đề. Tha rằng như vậy, còn không bằng tập kích một tên trung đẳng thần lực thần linh. Sau đó, tinh linh vận mệnh cùng lịch sử chi thần Lebila Ino liền thành mục tiêu của bọn hắn. Lebila Ino vừa mới kịp phản ứng, nhưng còn chưa cung cấp thần hệ thần linh tới trợ giúp. Hơn 10 người ác ma quân chủ thì xâm nhập hắn thần quốc. Chỉ phí mấy phút, Lebila Ino cuối cùng bởi vì yếu không địch lại mạnh vẫn lạc. Ác ma quân chủ thừa cơ vơ vét chiến lợi phẩm, ngoại trừ Lebila Ino thần thể, thần cách bên ngoài, thánh linh, kỳ tịnh giả cũng là ác ma quân chủ trông mà thèm chi vật. Nhất là những thứ này ác ma quân chủ bên trong không thiếu quả thực thần linh gia hỏa. Mọi người đều biết, thần lực và linh hồn, tinh thần lực tương quan, chỉ bất quá thiện thần lấy bồi dưỡng tín đồ làm chủ. Ưu điểm là có thể ổn định thu hoạch tín ngưỡng. Tà thần lấy duy nhất một lần phá hư làm chủ. Ưu điểm là có thể duy nhất một lần thu hoạch được một nhóm lớn tín ngưỡng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Rất không ổn định. Nhất là đối nhỏ yếu tà thần tới nói càng là như vậy. Còn chưa chờ mặt tổ tổ chờ ác ma quân chủ vơ vét hoàn tất. Khoa Thụy Long cùng tinh linh sinh mệnh nữ thần An Siêu thần linh phân thân trước một bước đến. Trong đó, An Siêu là tinh linh thần hệ một vị khác cường đại thần lực thần linh. Lấy mặt tổ tổ cầm đầu hơn 10 vị ác ma quân chủ không có ngạnh kháng. Lập tức làm điều thú tán. Khoa Thụy Long cùng An Siêu thần linh phân thân đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Bắt đầu truy sát ác ma quân chủ. Sau đó chạy đến tinh linh thần hệ thần linh phân thân cũng gia nhập truy sát hàng ngũ. Thừa dịp tinh linh thần hệ đem tinh lực tập trung ở hơn 10 vị ác ma quân chủ trên thân. Lấy chi chu nữ thần Rose, nhuyễn nê quái chi thần Quan Nadu, âm mưu chi thần Vinever chờ chắc nhĩ thần hệ 6 vị thần linh lập tức lấy hành động. Hắn nhóm không tiếc dốc toàn bộ lực lượng, liền bản thể đều phái đi ra. Xâm nhập dược tinh linh nữ thần bảo hộ Adrian Fenria thần quốc. Adrian Fenria thuộc về trung đẳng thần lực thần linh. Chỗ lấy chắc nhĩ thần hệ lựa chọn hắn. Chủ nếu là bởi vì Adrian Fenria đem đại bộ phận thần linh phân thân phái ra truy sát ác ma quân chủ, trực tiếp dẫn đến thần quốc phòng ngự yếu kém rất nhiều. Trừ cái đó ra, cũng cùng Adrian Fenria không phải rất am hiểu chiến đấu có quan hệ. Chiến lược tại trung đẳng thần lực thần linh bên trong ở vào hạng chót vị trí. Không có có ngoài ý muốn. Lấy Adrian Fenria vẫn lạc chấm dứt. Cho tới giờ khắc này, tinh linh thần hệ mới giật mình đây là nhằm vào hắn nhóm thần hệ âm mưu. Chỉ là hắn nhóm nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Adrian Fenria cùng Lebila Ino nhanh như vậy vẫn lạc? Trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện chắc nhĩ thần hệ liên thủ ác ma quân chủ tấn công. Tinh linh thần hệ sự tình, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tổn thất lớn. Quan trọng hai vị này đều là trung đẳng thần lực thần linh. Bản thể một mực tại thần quốc tọa trấn. Sao sẽ như thế nhanh vẫn lạc? Y theo thần quốc hiệu quả, dù là hai vị này không phải chắc nhĩ thần hệ, ác ma quân chủ đối thủ, nhưng trèo chống một đoạn thời gian chung quy vẫn là có thể làm được. Tinh linh thần hệ không nghĩ tới, nhưng Lý Trường Sinh rất rõ ràng nguyên nhân. Đang hành động trước đó, hắn đặc biệt đem hai cái duy nhất một lần tử bia để mị ma nữ vương đưa cho chắc nhĩ thần hệ cùng mặt tổ tổ. Tuy nhiên tử bia hiệu quả không bằng bản thể huyền khôn tạo hóa bia, nhưng chung quy là duy nhất một lần sản phẩm, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Có thể có hạn suy yếu thần quốc quy tắc áp chế. thuận tiện lấy liền thần linh lấy được tăng phúc cũng tại suy yếu hàng ngũ. Thần quốc hiệu quả trên diện rộng suy yếu, trực tiếp dẫn đến hai vị trung đẳng thần lực thần linh trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc. Cho dù là cường đại tinh linh thần hệ tới nói, mất đi hai vị trung đẳng thần lực thần linh, vẫn như cụ có thể dùng thương cân động cốt để hình dung. Điều này cũng làm cho tinh linh thần hệ đối chắc nhĩ thần hệ, mà tổ tổ chờ ác ma quân chủ cực kỳ cừu thị. Sau đó, thần chiến không thể tránh khỏi buông xuống. Chắc nhĩ thần hệ mặc dù yếu, nhưng hắn nhóm lại là tại trong thâm uyên báo đoàn. Bởi vì thâm uyên ý thức tồn tại, tinh linh thần hệ thần linh nhận lấy rất lớn hạn chế. Đây cũng là hắn nhóm cho tới nay không có diệt trừ chắc nhĩ thần hệ nguyên nhân chủ yếu. Tại giết chết hai vị tinh linh thần hệ trung đẳng thần lực thần linh về sau, chắc nhĩ thần hệ cùng ác ma quân chủ nhóm lập tức trở về thâm uyên. Chỉ bất quá trong quá trình bị truy sát, trung quy cũng là có tổn thất. Chắc nhĩ thần hệ còn tốt, trung quy chưa từng xuất hiện giảm quân số. Ngược lại là càng thêm tham lam ác ma quân chủ nhóm. Lại là thiếu đi ba tên hạ cấp ác ma quân chủ. Quái thì trách bọn họ tốc độ chạy trốn so ra kém đồng bạn. Đang trốn về thâm uyên trước đó, bị Khoa Thụy Long cùng An Siêu cầm đầu tinh linh thần hệ thần linh phân thân tập kích tiêu diệt. Cùng trước kia khác biệt, bởi vì tổn thất hai vị trung đẳng thần lực thần linh, Khoa Thụy Long cùng An Siêu nhất định phải tìm về mặt mũi. Không có khả năng lại như dĩ vãng nhẹ như vậy nhẹ thả dưới. Tối thiểu nhất cũng phải có cái bàn giao. Trọng yếu nhất chính là, tinh linh thần hệ thần linh rất muốn tìm đến hai vị trung đẳng thần lực thần linh vì sao như thế. Nhanh vẫn lạc nguyên nhân. Nếu không hắn thần linh chắc chắn người người cảm thấy bất an. Dưới loại tình huống này, tinh linh thần hệ không tiếc phái ra đại bộ phận thần linh phân thân. Tiếp tục cùng chắc nhĩ thần hệ, ác ma quân chủ nhóm phát sinh đại chiến. Thừa dịp cơ hội khó có này, Lý Trường Sinh phá vỡ hư không, len lén lẻn vào tinh linh vị diện. Tinh linh vị diện trung quy là tinh linh thần hệ địa bàn. Dù là Lý Trường Sinh lại là vô thanh vô tức, nhưng khí tức của hắn cùng tinh linh vị diện sinh vật không hợp nhau. Chờ hắn bước vào tinh linh vị diện thời điểm, lập tức liền bị tinh linh thần hệ thần linh phát giác. Đáng tiếc, hắn nhóm đại bộ phận thần lực phân thân đều tại cùng chắc nhĩ thần hệ. Ác ma quân chủ ác chiến, còn lại thần lực phân thân hắn nhóm lại không dám phái ra. Bản thể thì càng không cần phải nói. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh cũng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đạt thành mục đích. Sớm khi tiến vào tinh linh vị diện trước đó, Lý Trường Sinh thì thu được đại lượng liên quan tới tinh linh vị diện tình báo. Những tin tình báo này đến từ Chu Hậu Rose. Chu Hậu Rose từng là Khoa Thụy Long lão bà. Tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới tinh linh nhất tộc bí ẩn. Bao quát tinh linh vị diện tin tức. Dù là Lý Trường Sinh lấy được chỉ là bộ phận tin tức, nhưng cũng đủ làm cho hắn đối tinh linh vị diện có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Cái này khiến hắn khóa chặt mục tiêu đại khái vị trí. Luận diện tích trung thiên thế giới viễn siêu tiểu thiên thế giới. Huống chi tinh linh vị diện bị tinh linh thần hệ kinh doanh nhiều năm như vậy. Tại trung thiên thế giới bên trong cũng là tương đối nổi bật tồn tại. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Thứ nhất mắt, cũng là một gốc đủ có cao mấy ngàn thước đại thụ. Cái này là sinh mệnh chi thụ, nhưng cùng sinh mệnh chi thụ lại tồn tại trên bản chất khác biệt. Nó bản chất càng thêm cường đại. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đã đạt tới thượng vị đỉnh cấp linh căn trình độ. Thậm chí có thể cùng Hoàng Trung Lý đánh đồng. Ở trên vị đỉnh cấp linh căn bên trong, Hoàng Trung Lý có thể nói là trong đó người nổi bật. Có thể thấy được cái này gốc sinh mệnh chi thụ bản chất cường đại đến mức nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.